Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 535, pháo hôi. 9 tháng phong huyện sớm đã là cuối thu dễ chịu tiết. Khi nào ly eng, giữa trưa nóng, dẫn đến đi ra ngoài đi làm mọi người thói quen bên trong một kiện ngắn tay tê sớt hoặc là áo sơ mi. Bên ngoài bộ đồ cài áo khoác. Vừa đến giữa trưa đi đầy đường liền đều là cầm trong tay áo khoác ăn mặc ngắn tay đám người. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng là như thế. Một tay cầm áo khoác, một tay cầm điếu thuốc ăn mặc cái nửa tay áo lảo đảo đi ra ngoài. Vừa tới cửa đã bị Tô Chí Cường còn có hắn người quen biết cũ Lý Kiến Thành cho ngăn chặn. Tô Chí Cường lúc này sắc mặt u oán cùng cô vợ nhỏ giống như... cũng không biết chịu tức giận cái gì. Lý Kiến Thành đến là thần thái sáng láng. Qua vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bờ vai con đường nhỏ. Thét to, trưởng cao không ít a. Mễ Tử Hiên nhe răng cười cười không có chỉnh hình nói. Lý Viện ta vẫn muốn hỏi ngươi chuyện này. Lý Kiến Thành thu tay lại ha ha cười nói. Hỏi, Mễ Tử Hiên tặc mi thử nhãn. Sao lén lút thậm thụt. Xem hắn cười hắc hắc nói, ngươi có phải hay không có cái đệ đệ kêu Lý Thế Dân? Còn có cái đệ đệ kêu Lý Nguyên Cát a. Nghe xong lời này Lý Kiến Thành mặt liền đêm đen, một cước đạp đến Mễ Tử Hiên trên mông đít mắng. Ít được biệt mẹ theo ta này nói hưu nói vượn, theo ta ăn cơm, hiển nhiên Lý Kiến Thành không muốn tại xoắn suýt Lý Thế Dân. Lý Nguyên Cát sự tình. Nội tâm chưa từng cũng không có oán trách chính mình lão tử làm sao lại cho mình lên như vậy cái. Không may thúc danh tự ý niệm trong đầu. Một đoàn người tại tân bệnh viện huyện không xa địa phương tìm một cái quán cơm. Mễ Tử Hiên không biết Lý Kiến Thành trong hồ lô bán là thuốc gì. Làm sao lại đột nhiên từ thành phố giết trở về tại bệnh viện cửa lớn chắn chính mình kia. Hắn nhìn hướng Tô Chí Cường. Ai ngờ Tô Chí Cường phì phì chừng hắn nhất nhãn. Nghiêng đầu đi không để ý hắn. Mễ Tử Hiên phiền muộn. Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi. Làm gì vậy a đây là. Cái mũi không phải là cái mũi. Mặt không phải là mặt. Tô Chí Cường cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tóm lại chính là oán khí rất lớn. Liền Lý Kiến Thành này hắn lão lãnh đạo cũng không cho sắc mặt tốt. Trong đầu buồn bực tại kia uống rượu, dùng bữa, ai cũng không để ý. Thật giống như đang ngồi người đều thiếu nợ hắn 200 vạn giống như. Lý Kiến Thành cũng lơ đễnh, thu xếp lấy mọi người vui chơi giải trí. Không sai biệt lắm thời điểm hắn đặt chén rượu xuống nhìn xem Mễ Tử Hiên cười nói. Tiểu Mễ Tử, còn không đợi hắn cầm nói hết lời. Tô Chí Cường liền, ba. Một tiếng cầm chiếc đũa ném tới trên mặt bàn. Thở hổn hển trừng mắt Lý Kiến Thành. Nhìn kia tư thế thật giống như cùng Lý Kiến Thành có giết cha chi cừu. Đoạt vợ mối hận giống như. Lý Kiến Thành cười khổ nói. Ta nói lão Tô. Chúng ta bao nhiêu năm giao tình. Đánh ngươi phân đến bệnh viện tới chúng ta là không phải là ngay tại một khối. Tô Chí Cường ngạnh lấy cái cổ dựng râu trợn mắt nói. Lời này là không sai. Nhưng thân huynh đệ trả lại rõ ràng tính sổ vậy. Lý Kiến Thành ngươi tìm ta này đào người đến có phải hay không rất không phải mà nói. Mễ Tử Hiên xem như minh bạch. Nguyên lai Tô Đại Viện trưởng khí thành như vậy. Là vì Lý Kiến Thành muốn từ bệnh viện huyện đào người. Vậy người này, sát, không phải là ta đi. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên liền trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành biết Mễ Tử Hiên đoán được, dứt khoát liền nói trắng ra. Trước ném cho Tô Chí Cường cùng Mễ Tử Hiên một người một điếu thuốc nói. Không sai, ta lần này tới chính là muốn đem tiểu Mễ Tử điều đến thành phố bệnh viện. Nói đến đây Lý Kiến Thành thở dài nói. Lão Tô ta đây cũng là không có biện pháp a. Chúng ta bệnh viện khối u khoa chủ nhiệm lão Triệu đột tử tại trên bàn giải phẫu. Hiện tại khối u khoa là quần long vô thủ. Ba nhất phi, cháy khét bay lên hai tên khốn kiếp này vì tranh giành chủ nhiệm vị trí này. Cầm khối u khoa khiến cho chướng khí mù mịt. Ngay từ đầu ta đúng là muốn từ trong bọn họ chọn một tiếp nhận khối u khoa chủ nhiệm. Có thể bọn họ huyên náo quá không tưởng tượng nổi. Như vậy người không thích hợp đương lớn như vậy giải phẫu phòng chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên nghe được. Thành phố bệnh viện khối u khoa chủ nhiệm đột tử tại trên bàn giải phẫu là thổn thức không thôi. Bác sĩ cái nghề này nhìn như phong quang. Nhưng sau lưng gian khổ cùng với cường độ cao. Cao nguy hiểm công tác ai lại rõ ràng. Này nói vậy giải phẫu bác sĩ à. Ban ngày ấy muốn xen vào người bệnh. Muốn thượng thủ thuật. Buổi tối cũng đừng nghĩ nhàn rỗi. Có phần không muốn đọc sách. Đang đọc sách. Theo khoa học kỹ thuật phát triển. Chữa bệnh kỹ thuật cũng là một ngày một cái dạng. Không nhanh chóng bổ sung liên quan phương diện tri thức. Dùng không vài ngày liền sẽ phát hiện ngươi lựa chọn chọn thuật thức đã quá hạn. Cùng người khác so sánh tồn tại giải phẫu hệ thống biến chất. Nguy hiểm quá cao, đối với người bệnh thương tích quá lớn đều các loại tình huống. Cứ thế mãi, bác sĩ quả thật làm được sống đến lão học được lão. Ban ngày đi làm, buổi tối có rảnh muốn nạp điện, nửa đêm thường xuyên một chiếc điện thoại đánh tới. Cho dù bên ngoài hạ dao găm cũng phải mau chóng đi bệnh viện cứu giúp người bệnh. Từ nơi này không khó nhìn ra bác sĩ cái nghề nghiệp này sau lưng phải trả bao nhiêu mồ hôi còn có. Vất vả, cả nước hàng năm đều có rất nhiều bác sĩ đột tử tại chính mình công tác trên cương vị. Thật sự là cái nghề này áp lực đại, lượng công việc còn lớn hơn. Y thời kỳ sinh trưởng ở vào loại này cao áp trạng thái. Coi như là làm bằng sắt thân thể cũng là ngày càng sa sút. Thổn thức qua đi, Mễ Tử Hiên nghĩ mãi mà không rõ Lý Kiến Thành tại sao lại nghĩ đến chính mình. Mình quả thật đầy đủ ưu tú. Có thể niên kỷ lại là cứng rắn tổn thương. Tuổi còn rất trẻ, tùy tiện điều đến thành phố bệnh viện lạ lẫm công tác trong hoàn cảnh. Lý Kiến Thành kia đến tự tín có thể xác nhận chính mình có thể mau chóng chỉnh hợp khối u khoa chia. Rẽ tình huống, chính mình một tên mao đầu tiểu tử làm sao có thể phục chúng. Một đám khối u khoa càng già càng lão luyện toàn bộ đều đau đầu. Cũng không phải là tốt như vậy thu phục. Chính mình không dễ không có bằng chứng. Đột nhiên nhảy dù đi qua. Bọn này đau đầu khẳng định phải cho mình tìm việc. Hạ ngáng chân, chính mình chủ nhiệm vị trí ngồi bất ổn, khối u khoa tình huống hội bết bát hơn, Lý Kiến Thành sẽ không sợ cuối cùng Thành không thể thu thập cục diện. Tô Chí Cường vội la lên, ta nói Lý Kiến Thành, tiểu Mễ tử quả thật có năng lực, nhưng lý lịch quá nhỏ bé, ngươi để cho hắn đương chủ nhiệm, có thể phục chúng, ngươi đem hắn làm cho đi chỉ sợ loạn hơn bộ đồ. Đầu óc ngươi nước vào a. Lý Kiến Thành cười khổ nói. Lão Tô ta là thực không có biện pháp. Ngươi biết ba nhất phi cùng cháy khét bay lên này lưỡng phi ồn ào tới trình độ nào sao? Bọn họ lại đem dược phẩm tiền bâu ơ sự tình trở thành là công kích đối phương thủ đoạn. Lời này vừa ra Mễ Tử Hiên cùng Tô Chí Cường đám người lập tức là hít sâu một hơi. Dược phẩm tiền bâu ơ đã sớm là mọi người đều biết bí mật. Liền dân chúng cũng biết là biết, việc này cho hấp thụ ánh sáng không cho hấp thụ ánh sáng hoàn toàn là hai khái niệm. Việc này một khi chọc ra tới, ảnh hưởng đã có thể quá lớn, quá xấu, nhất là tại Hoa Hạ loại này y hoạn quan hệ tương đối chi ác liệt đại trong hoàn cảnh. Đồng thời còn phải phân là ai chọc ra. Người bình thường trả lại đỡ một ít, cần phải dạ dạ bác sĩ cho chọc ra tới, ảnh hưởng hội tệ hơn, càng lớn, chung quy không ai so với bác sĩ quen thuộc hơn dược phẩm tiền bâu ơ nội tình. Bác sĩ nói ra nội tình kỹ lưỡng hơn, càng tỉ mỉ, một khi dược phẩm tiền bâu ơ nội tình bị triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Trong khoảnh khắc sử dụng nhen nhóm y hoạn quan hệ này cái cự đại thùng thuốc súng. Đến lúc đó đừng nói thành phố bệnh viện chịu lấy đến rất lớn ảnh hưởng. e rằng cả nước bác sĩ đều sẽ phải chịu liệt lụy. Bác sĩ hình tượng hội rớt xuống ngàn trường, trở thành mỗi người hô đánh chuột chạy qua đường. Y hoạn xung đột hội trở nên càng nhiều lần càng bén nhọn. Giết y, tổn thương y vụ án sẽ ở rất trong thời gian ngắn thành tăng lên thẳng tắp. Dân chúng vốn là đối với xem bệnh khó, xem bệnh quý có rất lớn ý kiến, tâm tình, mà truyền thông lại không chịu trách nhiệm cầm xem bệnh khó. Xem bệnh quý nguyên nhân đẩy tới bác sĩ trên người. Y hoạn hai bên đã sớm thành thù người. Y hoạn quan hệ khẩn trương cũng thành một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc to lớn thùng. Thuốc súng, một khi dược phẩm tiền Bauer bị cho hấp thụ ánh sáng xuất ra, liền sẽ trở thành nhen nhóm thùng thuốc súng dây dẫn nổ. Này cái cự đại thùng thuốc súng một bạo tạc, không chút nào khoa trương nói, Hoa Hạ hiện tại ổn định cục diện nhất định sẽ chịu rất lớn ảnh hưởng. Nước ngoài thế lực đối địch tại thừa cơ nhảy ra hô phong hoán vũ. Đến lúc đó phiền toái đã có thể quá lớn, mà với tư cách là dẫn đốt này cái cự đại thùng thuốc súng dây dẫn nổ thành phố bệnh viện. Có thể hào có, đừng nói ba nhất phi, cháy khét bay lên này hai phi, liền Lý Kiến Thành đều tốt không, liền chờ thừa nhận những người lãnh đạo lôi đình chi nộ a. Mễ Tử Hiên cùng Tô Chí Cường đều trong lòng người đều mắng ba nhất phi. Cháy khét bay lên đầu óc có bệnh, vì tranh giành chủ nhiệm, các ngươi như thế nào dày vò đều được, dùng thủ đoạn gì đều không sao cả. Nhưng chính là không thể cầm dược phẩm tiền Bauer việc này trở thành công kích đối phương vũ khí. Từ Lý Kiến Thành theo như lời đến xem, hai người kia đã là thế như nước lửa. Một khi trong nội viện bổ nhiệm một cái trong đó làm chủ đảm nhiệm, một cái khác sử dụng cầm đối phương thu thập dược phẩm tiền Bauer, sự tình chấn động rớt xuống xuất ra. Thậm chí không tiếc chọc đến truyền thông vậy, hai người kia cũng đã điên. Đây là tại chơi lửa a. Nghĩ vậy hai người đến cũng lý giải Lý Kiến Thành tại sao phải cầm Mễ Tử Hiên điều đi thành phố. Bệnh viện ngồi tại cái thùng thuốc súng này. Hắn đi, cho dù ba ngất phi cùng cháy khét bay lên không phục. Thế nhưng không có biện pháp dùng dược phẩm tiền Bauer sự tình công kích Mễ Tử Hiên. Hắn trước kia là phong huyện bệnh viện huyện. Ba nhất phi cùng cháy khét bay lên thế nhưng là thành phố bệnh viện. Hai bên không phải là một cái bệnh viện, không có tại một khối cộng sự qua. Trong tay bọn họ không có khả năng có Mễ Tử Hiên thu lấy dược phẩm tiền Bauer chứng cớ. Cũng chỉ có thể nghĩ khác biện pháp trượt chân Mễ Tử Hiên. Có đoạn này thời gian hòa hoãn, đầy đủ Lý Kiến Thành tìm đến một cái các phương diện cũng có thể áp đảo bọn họ hai bên người từ Mễ Tử Hiên trong tay tiếp nhận chủ nhiệm chức vị. Nói trắng ra Lý Kiến Thành đây là muốn để cho Mễ Tử Hiên đi chắn đoạt nhãn, đi làm bia đỡ đạn, lại càng là đem hắn trở thành chùi đít giấy. Nhưng qua liền dùng, căn bản không yên lòng. Mễ Tử Hiên nội tâm mắng to Lý Kiến Thành lão tiểu tử đó liền không phải đồ tốt. Lý Kiến Thành nhìn Mễ Tử Hiên nhìn chính mình ánh mắt bất thiện. Liền biết quỷ tinh tiểu tử đoán được trong lòng mình suy nghĩ. Áy náy hướng hắn cười nói. Ta biết ta việc này xử lý không mà nói. Nhưng tiểu Mễ Tử chỉ cần ngươi có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Thành phố bệnh viện mặc kệ cái kia phòng. Chỉ cần ngươi nghĩ đi, ta cũng sẽ đem ngươi phân đi qua, đồng thời trở thành trọng điểm đối tượng tới bồi dưỡng. Chờ ngươi chịu đựng suất nhất định lý lịch, ta khẳng định cho ngươi cái chủ nhiệm khô khốc. Đây là hướng Mễ Tử Hiên đồng ý chỗ tốt. Tô Chí Cường nghe được trực phê miệng. Này Lý Kiến Thành thật đúng là mang không rõ ràng lắm tình huống. Lấy Mễ Tử Hiên năng lực, đừng nói ngươi kia tiểu phá thành phố bệnh viện, hắn liền kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đều là muốn đến thì đến. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười lạnh nói, lão Lý à, để ta đi làm này pháo hôi cũng được. Cần phải là ta có thể cầm này chủ nhiệm ngồi vững vàng thế nào. Lý Kiến Thành sững sờ, cắn răng một cái vỗ bàn nói, Vậy này chủ nhiệm chính là ngươi. Mễ Tử Hiên nhất phái bàn tay nói. Đi, quyết định như vậy, ta sẽ đi gặp kia hai vị đầu óc nước vào hàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.